Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 03, Thái Quỳnh môn so tài luận bàn tiên hội. Đại trương cầu nguyệt phiếu. Thái Quỳnh môn khiêu chiến, thật sự là quá mức khoa trương, thậm chí có thể nói là cuồng vọng, nhất là Thái Quỳnh môn trưởng lão Thanh Minh, bất quá là kết đan kỳ, còn chưa tới tu vi kim đan, vậy mà liền muốn cùng người xa luân chiến, còn một người đánh 5 cái, này có gì khó tin đâu. Không ít tiên môn đều suy đoán, chỉ sợ là Thái Quỳnh môn chân trưởng môn tổ chức một lần hữu hảo quan hệ hữu nghị tiệc tối. Về phần tại sao, tất cả mọi người rõ ràng, này đều 10 năm trôi qua. Tại thế tiên nhân không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Thần Châu. Mỗi 10 năm không vào tiên giới, liền sẽ hỏng bét đến một lần thiên kiếp. Chỉ có vượt qua thiên kiếp, mới có thể tiếp tục lưu tại Thần Châu. Chân trưởng môn không biết khi nào liền muốn rời khỏi. Trước khi rời đi, khẳng định là hy vọng có thể cùng các đại tiên môn tạo mối quan hệ. Về sau chiếu cố nhiều hơn Thái Quỳnh môn. Dù sao không có chân trưởng môn, Thái Quỳnh môn thực lực kia thật là rớt xuống ngàn trượng. Tu vi cao nhất cũng bất quá Thanh Minh, mới kết đan kỳ, đại gia cũng là nhao nhao than tiếc. Kỳ thật chân trưởng môn hoàn toàn không cần như thế. Đại gia cùng Thái Quỳnh môn quan hệ quen như vậy. Này 10 năm tới, chân trưởng môn đối với đi Thái Quỳnh môn học tập giao lưu tu sĩ cũng là nhiệt tình tiếp đãi, xem ở mức này, cũng khẳng định là sẽ chiếu cố Thái Quỳnh môn. Nhưng Thái Quỳnh môn đều đã mời, đại gia sẽ không để ý Thái Quỳnh môn mặt mũi. Hơn nữa chuyện tốt như vậy, khẳng định sẽ đi, Thục Sơn Tiêu Giao Cung tự nhiên cũng sẽ đi, mang theo chừng 100 hào đệ tử, đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu vi. Chỉ có số ít là kim đan kỳ tu vi tu sĩ. Thái Quỳnh môn đệ tử cũng liền nhiều như vậy, liền xem như toàn thượng, các đại tiên môn chung vào một chỗ, cũng không đến 100 người có thể đi Thiên Châu lĩnh hội. Mỗi cái môn phái khả năng cũng liền có thể phân đến Thái Quỳnh môn đệ tử tới khiêu chiến. Tất cả mọi người nhắc lên nghĩ kỹ, trước 4 cá nhân đều cố ý thua, người cuối cùng lại thắng. Như vậy 5 người đều có thể cùng đi lĩnh hội Thiên Châu. Thật tốt, còn có thể cho chân trưởng môn mặt mũi. Quả thực là tất cả đều vui vẻ a. Các đại tiên môn khoảng cách Thương Sơn xa gần khác biệt, đến thời gian tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Thục Sơn Tiêu Giao Cung tại Đông Nam phương hướng, khoảng cách Thái Quỳnh môn cũng không tính xa. Bôn Lôi chân nhân mang theo môn hạ đệ tử cũng liền bay 4 ngày, liền theo Thục Sơn Tiêu Giao Cung bay đến Thương Sơn Thái Quỳnh Môn. Lần này đến Thương Sơn Thái Quỳnh Môn, còn có rất nhiều đều là luyện khí tu vi tu sĩ. Bọn họ ăn ở cũng phải cần ngoại môn đệ tử đến bảo hộ. Bôn Lôi chân nhân cũng không lo lắng, dù sao Thái Quỳnh Môn tại 10 năm trước liền đã thua một cái phàm trần môn phái vì ngoại môn. Lại nói, lấy tại thế tiên nhân bản lĩnh, lại đồ ăn, không đến mức làm những tiên môn khác đệ tử không ăn không uống, tu đạo bên trong người có thể thỏa mãn nhu cầu cơ bản là được rồi. Đại gia yêu cầu kỳ thật đều không cao, chỉ bất quá làm Bôn Lôi chân nhân mang theo Thục Sơn Tiêu Giao cùng một đám người chờ đi tới Thương Sơn. Gần đây thời điểm liền nhìn được tại Thương Sơn bên trong, tứ phía đều kéo mấy cái to lớn hoành phi, trên đó viết: nhiệt liệt hoan nghênh Thần Châu chính đạo tiên môn tu sĩ quang lâm ta Thái Quỳnh môn học tập. Giao lưu thi đấu thứ hai, hữu nghị thứ nhất, trừ cái đó ra, còn có tại sơn môn nơi phi thường dễ thấy địa phương đứng thẳng một cái hàng hiệu tử. Chính đạo tiên môn luận bàn giao lưu hội, đánh dấu điểm. Ở nơi đó bày biện một cái bàn lớn, sau cái bàn mặt còn ngồi mấy người, một mặt mộng bức biểu tình, chỉ có một người không mộng bức, đó chính là ngồi tại sau cái bàn mặt chân trưởng môn. Nhìn thấy chân trưởng môn ở bên kia, Bôn Lôi chân nhân lập tức dẫn môn hạ của mình đệ tử nhóm bay đi. Đến gần vừa nhìn, ấn đến chân trưởng môn trên cổ còn mang theo một cái biển gỗ. Trên đó viết, tính danh, chân hà đồ chức vụ, trưởng môn sở thuộc đơn vị, chủ sự Phương Thái Quỳnh Môn, những người khác trên cổ mang theo đồ vật cũng kém không nhiều. Hà đồ nhìn thấy Bôn Lôi chân nhân bay tới, đối tả hữu tiền liệt tiên cùng giao kiến phan nói, đều nhìn kỹ, ta liền làm mẫu một lần. Hai người kia gật gật đầu, liền nhìn được Bôn Lôi chân nhân đã dẫn người bay tới. Hà đồ lấy ra một cái vở, trên đó viết Thục Sơn Tiêu Giao Cung, liền nhìn được hà đồ đối Bôn Lôi chân nhân cười chắp tay. Bôn Lôi chân nhân đến thật sớm a, tới, chúng ta trước ký cái đến. A, Bôn Lôi chân nhân sững sờ, hắn liền đánh dấu là cái gì ý tứ, hắn đều không rõ ràng. Hà đồ vừa nhìn Bôn Lôi chân nhân biểu tình, liền biết hắn không hiểu ý gì, đi theo giải thích nói, cũng chính là đem các ngươi đến nhân số, còn có tính danh viết tại bản này tử thượng. Mỗi người lần lượt ký tên liền tốt. Đúng rồi, chúng ta Thái Quỳnh Môn còn đặc biệt vì mọi người chuẩn bị khách phòng. Các ngươi là nghĩ lại sơn thượng, trong lòng ta thương sơn cảnh đẹp, vẫn là nghĩ lại xa huyện, thể nghiệm nhân văn phong tình. Bôn Lôi chân nhân trừng to mắt nhìn hà đồ, vẫn là đằng sau Tử Dương chân nhân đi lên nhanh lên lắc lắc Bôn Lôi chân nhân. Hắn mới lên tiếng. A, lại sơn thượng là được rồi. Hà đồ nghe được Bôn Lôi chân nhân nói như vậy, sau đó lấy ra một mặt bản đồ. Kia bản đồ cùng Bôn Lôi chân nhân đã thấy bản đồ đều không giống. Nhìn qua khoảng hoành, dựng thẳng là dựng thẳng, dị thường thẳng tắp không nói. Hơn nữa còn có một đám số lượng, 1001, 1002 chờ chút. Liền nghe chân trưởng môn nói, đây đều là số phòng, bởi vì Thái Quỳnh Môn sân bãi có hạn, ba người lại một gian, trưởng lão trở lên phòng một người. Đúng rồi, phòng một người cũng đều đánh dấu ra tới, các vị chính mình chậm rãi chọn, những cái kia các ngoại môn đệ tử, rất nhanh hoàn thành thống kê công tác, mà đánh dấu sau Thục Sơn Tiêu Giao Cung đệ tử nhóm. Cũng đều rất nhanh không ai dẫn tới một cái thẻ gỗ. Thẻ gỗ trên cùng chân trưởng môn thượng viết không sai biệt lắm. Tên, chức vụ, còn có nơi môn phái chờ chút. Đồng thời còn nói cho bọn hắn, ra vào Thái Quỳnh Môn thời điểm, nhất định phải mang biển gỗ. Mặt khác nhất thể, này thẻ gỗ là đặc chế. Nếu là mất đi, xin liên lạc chúng ta Thái Quỳnh Môn nhân viên công tác xử lý. Dạng này thống kê phương thức, mặc dù tốn thời gian một chút, nhưng cái nào môn phái đến rồi bao nhiêu người, đến rồi ai, vẫn là một mắt hiểu rõ. Có người khả năng hỏi, làm những vật này làm gì? Có chỗ lợi gì sao? Liếc mắt nhìn qua, giống như xác thực không có tác dụng gì. Nhưng nếu là xảy ra ngoài ý muốn tình huống, những này tồn tại ghi chép, liền có thể phát huy được tác dụng. Lấy một thí dụ, Vạn Thú Sơn Trang lần kia sự kiện, cũng là bởi vì không làm bất luận cái gì ghi chép, là cá nhân đều có thể vào Sơn Trang. Kết quả là xảy ra chuyện, lúc ấy nếu là lần lượt thống kê, phát cho thẻ gỗ, bằng thẻ gỗ ở bên trong môn phái đi lại, làm sao đến mức làm cho người ta có thể thừa cơ hội đâu. Hà đồ cũng bất quá là đề phòng tại chưa xảy ra. Tất nhiên cũng là vì cho cái khác các đại tiên môn cung cấp tốt hơn phục vụ mà thôi. Bôn Lôi chân nhân đợi người cầm thẻ gỗ, đi theo Thái Quỳnh Môn các ngoại môn đệ tử, một đường liền đi tới trước thời hạn an bài tốt nơi ở. Phòng quy củ, tự nhiên không có khả năng giống cửu tiên môn như vậy toàn bộ dùng linh mộc chế tạo. Nhưng đối với các tu sĩ tới nói, cũng đã vậy là đủ rồi. Bôn Lôi chân nhân phát hiện, tại đầu giường lại còn đặt vào một cái sách nhỏ. Phía trên viết, như cần xoa bóp phục vụ, thỉnh dây kéo, bôn lôi chân nhân sững sờ. Sân khấu, lại nhìn đầu giường vị trí, trong hộp tủ đặt vào tận mấy cái sợi dây. Dưới sợi dây mặt, còn có từng cái thẻ gỗ. Thẻ gỗ phân biệt viết, ăn uống tắm rửa quần áo xoa bóp phục vụ. Bôn lôi chân nhân kéo một chút xoa bóp phục vụ dây kéo, mơ hồ nghe được có tiếng chuông. Bôn lôi chân nhân còn tại nghiên cứu cái này dây kéo đâu rồi. Không bao lâu có người đến gõ cửa. Cửa ra vào, có cái cao lớn thô kệch hán tử hô hào. Là ngươi muốn xoa bóp phục vụ sao? Mấy ngày nay, đều lục tục có rất nhiều tiên môn chạy đến Thái Quỳnh Môn. Những cái kia tiên môn liền cùng trước đó đến Thục Sơn Tiêu Giao Cung đồng dạng. Tại cửa ra vào thời điểm, phân biệt đánh dấu, sau đó viết chính bọn hắn tên thẻ gỗ, đồng thời đem Thái Quỳnh Môn quy củ nói một lần. Không quá hai ngày, lại còn thật bị một cái tiên môn người phát hiện một cái không mang thẻ gỗ đi lại người. Ra ngoài kỳ quái hỏi một câu, xin hỏi là môn phái nào? Thân phận của ngươi thẻ gỗ đâu? Đối phương ngẩn người, rất nhanh viện một cái tiên môn, kia tu sĩ chưa từng nghe qua, cũng là ra ngoài hảo tâm. Tu sĩ đang muốn kéo người kia cùng đi bổ sung một cái thân phận thẻ gỗ. Kết quả người kia lôi kéo bất quá, thế nhưng co cẳng liền chạy. Thái Quỳnh Môn hiện tại các đại tiên môn tu sĩ tụ tập. Người kia tự nhiên là không có chạy mất. Sau khi nắm được lấy thẩm vấn, hóa ra là cái nào đó cả gan làm loạn tán tu. Bất quá trúc cơ tu vi, lại không có nhận mời, cho nên lén lút đến Thái Quỳnh Môn, muốn hòa với cùng nhau tham gia lần này Thái Quỳnh Môn luận bàn tiên hội. Cũng may mắn người này không có ác ý, bất quá là đến trộm đồ, hoặc là có cái khác ác ý, việc này hồi báo cho Hà Đồ. Hà Đồ cũng là cười ha ha, nói, đã đến rồi, sao phải lén lút, ta Thái Quỳnh Môn rộng mở đại môn, hoan nghênh các phương tu sĩ đến đây luận bàn so tài. Ngươi không có thư mời, tìm ta muốn một cái chính là, đại gia nhau nhau tán thưởng, vẫn là chân trưởng môn rộng lượng a, lúc này mới có trưởng môn phong phạm, thời gian nhanh chóng. Chớp mắt toàn bộ Thương Sơn còn có Sa huyện đều bị chất đầy thần châu các nơi đến các tu sĩ. Mà số 15 so tài ngày cũng rất nhanh liền đi tới. Doanh Thiên Cổ ngồi tại tu luyện trên đài đà tọa tu hành. Bên ngoài sắc trời có chút lờ mờ. Ngày mai sẽ là so tài ngày. Hôm nay muốn sớm đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức mới là mấy ngày nay. Hướng nàng khiêu chiến đồng môn sư đệ muội nhóm rất nhiều. Nhưng có thể thông qua xét duyệt cũng không nhiều. Gần chừng 100 người trong. Tổng cộng cũng chỉ có 10 người thông qua. Trong đó trúc cơ kỳ 6 người. Luyện khí kỳ 4 người. Cái này cũng không thể trách hắn những cái kia đồng môn sư đệ muội nhóm đồ ăn. Chủ yếu là Doanh Thiên Cổ tu hành chính là Đoạt Thiên Quyết. Thần vật đẳng cấp tâm pháp, bây giờ càng là đột phá đến trúc cơ kỳ, hơn nữa còn là thanh minh quan môn đệ tử, tự nhiên là muốn so người khác lợi hại một ít. Doanh Thiên Cổ nhìn sắc trời một chút, thời gian đã không còn sớm, nàng liền ngự kiếm phi hành, hướng Thái Quỳnh Môn chạy trở về, bay đến nửa đường, đã thấy đến có mấy cái Thái Quỳnh Môn đệ tử. Đang cùng mặt khác một số người luận bàn, mấy cái kia Thái Quỳnh Môn đệ tử, có một người là trúc cơ kỳ, cái khác đều là luyện khí kỳ, vốn dĩ luận bàn đọ sức, không có gì có thể xem, nhưng trong những người này, lại có Doanh Thiên Cổ nhận biết, một cái là Triệu Quốc Vương Tử Mị Hoa, còn có hắn người ái mộ Bích Trì, Doanh Thiên Cổ nhớ rõ. Hai người này đều bái nhập Ngũ Liên Kiếm Tông. Trước kia mặc dù cùng hai người này có một chút ma sát không hợp nhau, nhưng kia cũng là lúc còn trẻ không hiểu chuyện. Hiện tại cũng đã 10 năm trôi qua, Doanh Thiên Cổ đã sớm tại Thanh Minh dạy bảo Hạc Trầm xuống tính tình đến, nơi nào còn có trước kia tâm cao khí ngạo. Huống chi, Doanh Thiên Cổ chứng kiến Thanh Minh cùng Hà Đồ lột xác. Chính nàng sao lại không phải tại 10 năm trước kia một trận thí thần chi chiến đấu trong Lặng Yên phát sinh lột xác đâu? Doanh Thiên Cổ hãm lại tốc độ, thay đổi phương hướng, dự định đi qua lên tiếng kêu gọi, nhưng nàng mới vừa vặn bay qua, liền nhìn được trên mặt đất nằm một người, trên người quần áo bị cháy rụi, có Thái Quỳnh môn đệ tử che ở trước người, còn lại Thái Quỳnh môn đệ tử hướng nàng chạy tới, mấy người nhao nhao hô, đại sư tỷ, đại sư tỷ, bọn người kia khi dễ người. Đúng vậy a, đã nói chỉ so với pháp bảo, bọn họ lại sử dụng pháp thuật, Sử Tiến Lãng đều bị bọn họ đả thương. Này Sử Tiến Lãng chính là Thái Quỳnh môn một cái đệ tử. Nhập môn bất quá 5 năm thời gian, trước mắt vẫn là luyện khí, nhưng theo trưởng môn nói, thiên phú rất không tệ, mặc dù không đạt được đoạt thiên quyết tu hành yêu cầu, nhưng tu hành ngũ hành tâm pháp là dư xài. Xem như trong sư môn, ngoại trừ Doanh Thiên Cổ bên ngoài, trưởng môn ít có sẽ tán dương thiên phú tốt đệ tử. Nếu như trưởng môn khen ngươi thiên phú tốt, vậy ngươi thiên phú là thật sự rất, chỉ bất quá kia Sử Tiến Lãng hiện tại ngã trên mặt đất. Một cái chân tựa hồ là bị bỏng, không tiện đứng lên. Hắn cũng là lúc trước khảo hạch thông qua một viên đệ tử. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, ngày mai hẳn là ra sân, tiếp nhận khiêu chiến người. Doanh Thiên Cổ đã không để ý tới cùng Mị Hoa còn có Bích Trì hai người nói chuyện, mà là kỳ quái nhìn về phía bên cạnh đồng môn sư đệ muội nhóm. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Mấy người mới mồm năm miệng mười đem tình huống đều nói một lần. Nguyên lai bọn họ vốn dĩ ở chỗ này lẫn nhau tu hành luận bàn, ngẫu nhiên gặp được mang theo thẻ gỗ tham quan Thái Quỳnh môn Ngũ Liên kiếm tông mấy người đệ tử. Bọn họ liền nói ra, nghĩ trước cùng Thái Quỳnh môn đệ tử luận bàn một phen. Sau tài luận bàn mà thôi, không có gì không tốt, còn có thể tăng tiến kinh nghiệm thực chiến. Về sau chính là này Sử Tiến Lãng ra tới, cùng những này Ngũ Liên kiếm tông các tu sĩ luận bàn, liên tục thượng hai cái luyện khí tu vi tu sĩ, vậy mà đều đánh không lại Sử Tiến Lãng, thua trận. Mị Hoa đang muốn thượng, nhưng bị bên cạnh sư huynh cản lại. Cái kia sư huynh chính là trúc cơ tu vi, tiến lên một bước, đối Sử Tiến Lãng đã nói, ta so với ngươi thử so tài, không nói ta khi dễ ngươi, ta chỉ dùng pháp bảo so với ngươi thử. Mặc dù người trước mắt này cao hơn chính mình một cảnh giới, nhưng Sử Tiến Lãng là người thế nào? Tên là Bạch Khởi hay sao? Hắn gật đầu đáp ứng. Hai người lại chiến đến cùng một chỗ, chỉ dùng pháp bảo, không dùng pháp thuật. Kia so đấu chính là linh khí độ tinh khiết, còn có cường độ linh khí, cùng với pháp bảo uy lực. Pháp bảo uy lực thượng, kỳ thật không kém bao nhiêu. Ngũ Liên kiếm tông mặc dù tài đại khí thô, nhưng cũng không có làm một cái trúc cơ kỳ đệ tử phân phối tuyệt thế pháp bảo tình trạng. Thái Quỳnh môn tuy nghèo, nhưng không chịu nổi Hà Đồ mọi người phát triển môn phái. Trên tay pháp bảo thuần một sắc đừng tiên môn tiễn, kia đã đều là tặng người đồ vật, vậy khẳng định không có khả năng quá kém. Ngươi nói quá kém có thể đem ra được sao? Pháp bảo thượng, Sử Tiến Lãng trên tay tiên kiếm thậm chí còn càng hơn một bậc. Mà linh khí độ tinh khiết cùng cường độ đâu? Theo tu luyện bắt đầu vẫn ăn hỗn có thiên kiếp linh khí linh đan Sử Tiến Lãng, kia thật kéo người khác không phải một đoạn vấn đề, tối thiểu đến kéo cái 4-5 đoạn. Lại thêm Sử Tiến Lãng còn có thể sử dụng pháp thuật. Hai người này đánh mấy hiệp, kia Ngũ Liên kiếm tông trúc cơ tu sĩ phát hiện chính mình lại có điểm không chịu nổi cảm giác a. Chỉ dựa vào pháp bảo, không chỉ có không cách nào thủ thắng, thậm chí khả năng còn muốn thua. Cái này không thể được a. Phía sau tất cả đều là sư đệ muội nhóm. Này nếu là bại bởi một tái luyện khí kỳ tu sĩ, về sau mặt mũi này để vào đâu? Kia tu sĩ vốn là lòng hư vinh mạnh, vừa nghĩ tới chính mình muốn bại bởi luyện khí kỳ, huyết khí dâng lên, váng đầu, dựa vào một cái cơ hội liền dùng một lần pháp thuật. Hắn chợt một chút sử dụng pháp thuật, Sử Tiên Lãng nơi nào có chuẩn bị, thoáng cái liền bị thương. Thế là liền này phúc cục diện, hai phe nhân mã đều tại lẫn nhau chỉ trích đâu. Doanh Thiên Cổ ngay từ đầu cách khá xa, còn tưởng rằng đang luận bàn, không nhìn ra bọn họ tại cãi nhau. Lúc này nghe xong, hiểu rõ tường tình về sau, quay người chắp tay đối Ngũ Liên Kiếm Tông tu sĩ nói: "Đã ngươi cùng ta ước định cẩn thận, chỉ dùng pháp bảo, liền nên tuân thủ ước định, mới là chính đạo cái gọi là. Bây giờ ngươi trái với điều ước, đả thương sư đệ ta, nhưng ta Thái Quỳnh Môn cùng ngươi Ngũ Liên Kiếm Tông, quan hệ xưa nay giao hảo, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, ngươi hướng sư đệ ta xin lỗi là được." Ngũ Liên Kiếm Tông bên kia một bộ phận người ngậm miệng không nói lời nào, một phần nhỏ người đang giúp bọn họ sư huynh nói chuyện. Bích Trì chính là một cái trong số đó. "Doanh Thiên Cổ, ngươi cũng đã nói ước định cẩn thận, chỉ dùng pháp bảo, nhưng là ngươi sư đệ vừa rồi pháp thuật cũng không có ít phóng. Bây giờ lại đến nói riêng ta sư huynh, chỉ sợ không thỏa đáng a." Nàng đương nhiên là nhận ra Doanh Thiên Cổ, vốn là cùng Doanh Thiên Cổ có oán khí, bây giờ nói chuyện, tự nhiên là có một chút âm dương quái khí. Doanh Thiên Cổ mặt trên đã có nộ khí. Bích Trì tiếp tục nói: "Nhưng ta sư huynh cũng xác thực hẳn là hạ thủ lưu tình chút, không cẩn thận đả thương người, cũng xác thực nên có điểm biểu thị. Sư huynh, không bằng ngươi cho chút linh dược, vì hắn liệu chữa thương được rồi." Này Bích Trì mới nói xong, Sử Tiến Lãng nổi giận nói: "Ta Thái Quỳnh Môn chẳng lẽ không có chữa thương linh dược sao? Yêu thích trên tay ngươi linh dược, các ngươi nói không giữ lời, vẫn chưa tới tiền, ghê tởm đến cực điểm." Bên cạnh cái khác Thái Quỳnh Môn cũng là nhao nhao hô: "Đúng vậy a, đúng vậy a, quá ghê tởm, chúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ luận bàn, còn chơi xấu, muốn mặt sao? Vấn đề này chúng ta muốn nói cho trưởng môn." "Không sai, chúng ta muốn nói cho trưởng môn đi. Thái Quỳnh Môn trưởng môn là tại thế tiên nhân, đây là toàn bộ tinh thần châu tu sĩ đều biết sự tình. Đắc tội ai cũng có thể, không thể đắc tội tại thế tiên nhân. Tất nhiên, sau khi phi thăng liền coi là chuyện khác. Kia đả thương người người, lập tức sắc mặt liền thay đổi." Ngược lại là bên cạnh Mị Hoa đứng ra, chắp tay nói: "Chư vị còn thỉnh bớt giận. Cái gọi là đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người." Mị Hoa vốn là lớn lên đẹp trai, thái độ lại tốt, những cái kia Thái Quỳnh Môn đệ tử nhóm cũng không có đi vội vã. Doanh Thiên Cổ cũng chắp tay đáp lễ, liền nghe Mị Hoa đối Doanh Thiên Cổ nói: "Ta trước đó nghe nói Thiên Cổ ngươi theo Tịnh Liên Cung chuyển đầu nhập Thái Quỳnh Môn, trước kia còn tưởng rằng là lời đồn, không nghĩ tới lại là thật. Chúng ta cũng 10 năm không thấy, lại không nghĩ rằng trước mắt tình huống gặp lại. Không thì thật đúng là sống chung Thiên Cổ ngươi tự ôn chuyện." Doanh Thiên Cổ nhíu mày: "Này cùng việc này có quan hệ sao?" Mị Hoa sững sờ, nhưng cũng đi theo cười nói: "Ta này có một hạt đan dược, chính là ngũ phẩm linh đan, chuyên trị pháp thuật tạo thành linh sơn. Viên thuốc này ăn vào, một đêm liền hẳn là vô sự, mong rằng có thể bán ta cái mặt mũi. Lúc này như vậy coi như thôi, ta sư huynh cũng là vô tâm." Mị Hoa nói xong, Doanh Thiên Cổ lắc đầu: "Không thể, nhất định phải xin lỗi." Bích Trì vừa nhìn Doanh Thiên Cổ thế mà đối Mị Hoa như vậy thái độ, lại thêm bọn họ tuyên bố muốn đi nói cho tại thế tiên nhân chân trưởng môn, trong lòng càng phát ra tức giận. Còn nói thêm, luận bàn so tài, ngẫu nhiên bị thương thực bình thường, đánh không lại liền muốn đi cáo trạng. Thái Quỳnh môn đệ tử liền bản lãnh này hay sao? Nàng thốt ra lời này, Mị Hoa đưa nàng kéo ra phía sau. Doanh Thiên Cổ ngược lại là cười, nói, tốt, để ngươi kiến thức hạ Thái Quỳnh môn bản lãnh. Doanh Thiên Cổ đối kia đả thương người tu sĩ nói, ngày mai so tài, ta có thể khiêu chiến 5 người. Này đệ 5 người, ta so với ngươi thử. Nếu là ta thắng, ngươi trước mặt mọi người cho ta sư đệ xin lỗi. Nếu là ta thua, liền ngoài định mức lại cho ngươi một bình linh đan. Kia trúc cơ kỳ tu sĩ kỳ thật đã có chút hối hận, đối phương dù sao cũng là Thái Quỳnh môn, trưởng môn là tại thế tiên nhân, không chọc nổi, nhưng bây giờ nghe được chuyện tốt bực này, hắn lúc này liền muốn đáp ứng, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không ổn, cuối cùng vẫn là nói, việc này vốn là hiểu lầm, lúc ấy cũng đúng là ta không có phân tắc. Đả thương vị đạo hữu này, nơi này, hắn đang muốn lấy ra đan dược, nhưng Doanh Thiên Cổ cười nói, ngươi sợ là lo lắng ta kiên trì không đến vòng thứ 5 à. Nếu ta kiên trì không đến vòng thứ 5, liền coi như ta thua, ta đưa ngươi đan dược, thế nhưng là nhị phẩm, vậy nhân thần tình kinh ngạc, nếu thật là nhị phẩm, kia thật nên mạo hiểm đánh cược một lần. Mặc kệ Doanh Thiên Cổ có thể hay không kiên trì đến vòng thứ 5. Với hắn mà nói, ổn chám không lỗ sự tình a. Hắn trái lo phải nghĩ, chuyện này là thật không lỗ. Gật đầu đáp ứng, Doanh Thiên Cổ cũng không nói cái gì, mang theo một đám Thái Quỳnh môn đệ tử nhóm rời đi. Kia Sử Tiến Lãng nhìn Doanh Thiên Cổ biểu tình, là có chút sùng bái, dựng thẳng ngón tay cái nói, đại sư tỷ, ngươi có thể quá lợi hại, bá khí. Doanh Thiên Cổ quay đầu chừng một cái, nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, bất quá là một cái pháp thuật, liền đem ngươi bị thương thành như vậy. Kia Sử Tiến Lãng sắc mặt nghẹn đỏ, vẫn là không nhịn được biện giải cho mình một câu, đối phương dù sao cũng là trúc cơ kỳ a, ngược lại là bên cạnh có một người cười nói, ngươi quên trưởng môn nói lời rồi, nếu là không thể vượt cấp khiêu chiến, đi ra ngoài bên ngoài, đừng nói chính mình là Thái Quỳnh môn, đám người cũng là ồn ào cười to, về phần Sử Tiến Lãng thương thế, không chết đều có thể tiếp tục chơi, một đêm, chớp mắt cũng liền qua, sáng sớm hôm sau, phong khinh vân đạm, thời tiết mát mẻ, nơi xa mây trắng bồng bềnh. Rất là hài lòng, Thái Quỳnh môn đại quảng trường thượng, kéo Hoành Phi thượng viết, giới thứ nhất Thái Quỳnh môn so tài luận bàn đại hội. Đại gia xem như thấy rõ, chân trưởng môn không có việc gì liền thích kéo hai cái Hoành Phi. Nhưng ngươi khoan hãy nói, kéo lên về sau, nhìn thật đúng là như là chuyện như vậy đâu. Các đại tiên môn các tu sĩ, sớm đều tụ tập tại quảng trường trên. Đứng thành phương trận, không có các tiên môn trong, cũng đều có người khiêng đại kỳ. Thái Quỳnh môn tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng kia đại kỳ đã không phải là ga giường làm thành. Nhìn trước mắt thượng đẳng tơ lụa chế thành Thái Quỳnh môn đại kỳ, Hà Đồ nội tâm cảm giác tự hào. Vậy cũng không cần nói, đợi đến các đại tiên môn đều đến đông đủ về sau, Hà Đồ đứng lên, mặt mang tươi cười, đi tới quảng trường trung tâm, trước mắt các đại tiên môn, cũng đều cùng nhau yên tĩnh trở lại. Hà Đồ hắng giọng một cái, nói, hoan nghênh các vị đến ta Thái Quỳnh môn, tham gia giới thứ nhất Thái Quỳnh môn so tài luận bàn đại hội. Ta đây liền nói đơn giản hai câu, sau đó, hắn từ trong ngực, lấy ra sớm chuẩn bị hảo mấy tờ giấy tới. Hoa! Ta xem như tìm được điểm cảm giác, cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, hai ngày nay vẫn luôn tại cấu tứ quyển thứ 3 kịch bản. Đã đại cương có cái đại khái, bắt đầu điên cuồng bảo càng, cầu một nguyên khen thưởng vừa cơm,